Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 895. Góc truyện audio.com, bởi vì vấn đề góc độ, Trầm Mộc Bạch thấy không rõ chữ phía trên này, đưa tới gần, cúi đầu nhìn xuống đến. Vật sở hữu, cô giật mình, nhìn Hạ Trạch Vũ ánh mắt không rời trên người cô, dò hỏi, anh muốn hỏi là cái từ ngữ này sao? Nam nhân nhẹ gật đầu, đôi mắt giống như là so bình thường càng thâm thúy một chút, hắn ngũ quan ngày thường hoàn mỹ, đường cong môi mỏng lại hơi có vẻ sắc bén, huống chi quanh thân khí thế cường đại, ý thức đến hai người dựa gần chút, Trầm Mộc Bạch không khỏi lui về phía sau một bước nhỏ ách. Ý tứ này chính là anh có được một vật, vật kia chính là vật anh sở hữu. Người khác không thể đụng vào. Nam nhân nhìn cô, ngữ khí trầm giọng nói. Trầm Mộc Bạch trong lòng bắt đầu một chút cảm xúc vi diệu, nhưng vẫn là. Nhẹ gật đầu, ừ, người khác không thể tùy ý loạn động. Trong nội tâm cô không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, khó trách trước đó liền xem như một tờ giấy, Hạ Trạch Vũ cũng không nguyện ý để cho cô đụng. Cùng đối phương xem sách một hồi, Trầm Mộc Bạch nhìn đồng hồ nói, đến thời gian anh nên ngủ. Hạ Trạch Vũ nghe lời đem sách thu vào, sau đó nằm dài trên giường, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trầm Mộc Bạch ở cạnh 5 phút đồng hồ thấy hắn hơi thở trở nên bình ổn, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay tắt đèn, sau đó khép cửa lại. Giờ này, đã không sai biệt lắm đến thời điểm thay ca, Trầm Mộc Bạch tuần tra một lần, liền phát hiện cảnh sát giữa chưa khảo vấn các cô. Cảnh sát hứa, cô chào hỏi một tiếng, đối phương nâng mắt lên, cô là, giữa chưa cái kia y tá. Trầm Mộc Bạch cười cười nói, tôi là Tiểu Dương, đã trễ. Thế như vậy, Hứa cảnh quan một người ở chỗ này sao? Hứa cảnh quan nhẹ gật đầu, trong cục tạm thời có chuyện, bọn họ đi về trước. Hứa cảnh quan thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, bộ dáng mới 27, 28 tuổi, mặc dù dáng dấp không phải rất đẹp trai, nhưng cũng có mấy phần trắng nõn. Trầm Mộc Bạch hiếu kỳ nói, Hứa cảnh quan, anh điều tra ra đầu mối gì sao? Hứa cảnh quan nhìn cô một cái, lắc đầu, vụ án này quá mức khó giải quyết, sợ là có chút khó. Trầm Mộc Bạch cũng cảm thấy là như thế, dù sao đã liên tục phát sinh mấy án mạng, hung thủ nhưng lại không có ở hiện trường lưu lại bất luận một tí dấu vết gì. Hôm nay đến cô trực ban, Hứa cảnh quan mở miệng hỏi một câu, Trầm Mộc Bạch ngẩn người, nhẹ gật đầu, đúng vậy, đến tôi trực ban. Hứa cảnh quan không khỏi đối với cô có mấy phần lau mắt mà nhìn cô bộ dáng. Nhìn một chút cũng không sợ. Trầm Mộc Bạch cho rằng đối phương còn không có bỏ đi hoài nghi đối với mình, cười khổ một tiếng nói, anh có thể tha cho tôi đi, tôi liền tính sợ cũng không thể lâm trận bỏ chạy. Nhưng lại nhìn không ra, Hứa cảnh quan cười cười, Trầm Mộc Bạch ngại ngùng chậm trễ Hứa cảnh quan quá nhiều thời gian, cái kia tôi liền trước không quấy rầy Hứa cảnh quan. Chờ chút, Hứa cảnh quan vừa định nói gì, bụng liền truyền đến một tiếng ốc ục. Hai người đều sững sờ một lần. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua bụng Hứa cảnh quan, nén cười nói, Hứa cảnh quan, anh sẽ không phải là vì bản án quên ăn cơm đi. Hứa cảnh quan trên mặt hiện hiện một tia mỏng đỏ nhỏ không thể thấy, rõ ràng khục một tiếng. Trầm Mộc Bạch, nếu không tôi trước dẫn anh đi căng tin ăn cơm tối đi, sau đó anh trở lại tiếp tục điều tra manh. Mối, Hứa cảnh quan nhìn thoáng qua phòng bệnh một hàng sắp xếp kia, cái này, cô còn phải làm việc. Trầm Mộc Bạch lắc đầu nói, bọn họ đã uống thuốc rồi, lúc này đều ngủ rất say. Hứa cảnh quan lúc này mới nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Cách chương.